Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 448, xử lý như thế nào? Khí trời tháng 10, ánh nắng y nguyên 10 phần tươi đẹp. Hồi lâu không có ngủ qua giấc thẳng, y cắc đi từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Hắn cảm thấy đầu có chút đau. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu. Hắn mở to mắt, nhìn lấy bốn phía. Đây là nơi nào? À đúng, đêm qua chính mình uống nhiều quá. Tê Vét nói cho mình tại khách sạn thuê phòng ở giữa. Sau đó đem chính mình đưa ra rồi. Nhớ đến lúc ấy Tê Vét để hai tên nữ lang bồi tiếp chính mình vào thang máy. Về sau chính mình để bọn hắn rời đi trước. Sau đó một thân một mình vào phòng. Y Các Đi bất đắc dĩ nghĩ. Ngày hôm qua uống nhiều như vậy. Lúc ấy liền đi đường khí lực đều gần như không còn. Còn có thể làm gì? May mắn trước giờ đem hai cái cô nàng đuổi đi rồi. Không phải hiện tại còn phiền phức. Y Các Đi vậy không nóng nảy rời giường. Hắn nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào hắn hết sức thoải mái. Hắn lại nghĩ tới ngày hôm qua Tê Vét đối lời hắn nói. Ngươi là từng tại Serie A chứng minh qua chính mình tiền vệ. Ngươi thực lực tuyệt đối là cấp thế giới. Ta nghe nói Inter Milan đối ngươi một mực cảm thấy rất hứng thú. Mà chúng ta Juve hiện tại vậy thiếu khuyết có thực lực tiền vệ. Cho nên nếu như ngươi tại MU vẫn là cái này tình huống. Nếu như Kim Tiger còn không thể trọng dụng ngươi. Như vậy ta đề nghị ngươi còn không bằng về Serie A. Ở trên thế giới phòng thủ mạnh nhất thi đấu vòng tròn bên trong chứng minh chính mình giá trị. Nghĩ tới những thứ này lời nói, Y Các Đi trong lòng vậy đang suy nghĩ, nếu như ta bây giờ trở lại Serie A, lại là tình huống gì? Lại so với hiện tại thu hoạch được càng nhiều sao? Suy nghĩ thật lâu, Y Các Đi vậy suy nghĩ không ra kết quả. Hắn cảm thấy có chút khát nước. Hắn từ trên giường bò lên đến, rót cho mình một ly nước. Sau đó nhìn một chút trên bàn điện thoại. Không biết rõ lúc nào, điện thoại di động của mình vậy mà tắt máy. Điện thoại di động của hắn vừa mới khởi động máy. Lập tức liền đến rồi hơn 10 cái tin tức nhắc nhở. Đầu tiên cái thứ nhất là Tê Vét cho hắn gửi tới tin tức. Huynh đệ, ngày hôm qua chơi đến quá này rồi. Ta làm sáng sớm máy bay về Torino rồi. Lần sau hợp tranh tài chờ ngươi đến Torino thời điểm. Ta mang ngươi thật tốt nếm thử Italy mỹ nữ tư vị. Y Các Đi cười khổ. Sau đó tiếp lấy nhìn xuống. Thế nhưng là không nghĩ tới phía dưới tin tức đều là Miss Cô tin tức. Mà dãy số đều là cùng một cái người Kim Tiger. Y Các Đi về suy nghĩ một chút. Hôm nay nghỉ một ngày. Không sai a, lão đại tìm ta có thể có chuyện gì? Bất quá nhìn thấy cái này hơn 10 Miss Cô nhắc nhở. Y Các Đi nghĩ thầm, lão đại nhất định là có việc gấp tìm ta. Hắn trở về gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại đầu kia liền tiếp thông. Lão đại, ta vừa mới tỉnh ngủ liền phát hiện điện thoại có rất nhiều người Miss Cô. Người tìm ta có việc sao? Chỉ nghe điện thoại ngày đó Kim Tiger thanh âm 10 phần lo lắng. Mauro, ngươi bây giờ có phải hay không tại khách sạn? Ồ, không sai a, lão đại làm sao ngươi biết? Quả nhiên là thật, điện thoại đầu kia truyền đến Kim Tiger thở dài âm thanh. Một lát sau, thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Mauro, ngươi bây giờ lập tức dùng di động mở ra hòm thư. Mặt trong có ta phát cho ngươi bưu kiện. Ngươi sau khi xem xong chúng ta trò chuyện tiếp. Ngươi không cần cúp điện thoại. Ta ngay tại bên này chờ ngươi nhìn bưu kiện. Y Các Đi có chút không hiểu thấu. Được rồi lão đại, ta hiện tại liền nhìn. Sau 5 phút, Y Các Đi tại trong nhà khách vỡ tổ rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mauro, ngươi trước không nên gấp gáp. Những chuyện này câu lạc bộ sẽ giúp ngươi cùng một chỗ xử lý. Nhưng là tại xử lý trước đó, ngươi để nói cho ta biết, Sun Newspaper đã nói đến cùng là thật hay không? Tuyệt đối là lời đồn. những lời này, a, cũng không thể nói như vậy. Đêm qua ta xác thực đi quán bar rồi, theo Tevet cùng Pogba cùng một chỗ, cuồng hoan đến nửa đêm về sau, bọn họ đem ta đưa về khách sạn. Bất quá chơi gái kích sự tình tuyệt đối không có. Ta nhức đầu lắm, trong quán bar nhận biết hai cái cô nàng đem ta phụ cận thang máy. Ta liền đem các nàng đuổi đi rồi. Ngươi xác định đây đều là sự thật? Ngươi sẽ không ngày hôm qua uống nhiều quá quên đi một ít chuyện à? Tuyệt đối sẽ không. Ta nhớ được thiên chân vạn xác. Như vậy đi, ngươi đem ngươi bây giờ số phòng nói cho ta biết. Ta phái câu lạc bộ nhân viên công tác đi khách sạn tiếp ngươi. Nhớ lấy, nhất định không thể đi trước cửa. Cải trang giả dạng về sau từ phía sau bãi đỗ xe rời đi. Hiện tại cửa tửu điếm khẳng định sẽ có canh giữ ở loại kia lấy ngươi phóng viên. Ngươi lập tức về câu lạc bộ. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút đối sách. Ta minh bạch rồi lão đại. Ta bây giờ lập tức trở về. Một giờ sau, tại út út trong văn phòng, phòng cửa đóng kín, trong phòng ngồi lấy mấy vị sự kiện người trong cuộc, út út ngồi tại bên cạnh bàn làm việc, Kim Tiger ngồi tại khoảng cách gần hắn nhất trên ghế salon. Hai cái người cau mày, nghỉ ngơi ở nhà Scone cùng Phi Lần cũng bị đưa tới nơi này. Bọn họ đã biết rõ chuyện gì xảy ra, hai cái người ngồi tại Kim Tiger bên người. Đang thấp giọng xì xào bàn tán, mà ngồi ở Kim Tiger đối diện chính là lần này sự kiện chủ giác Icardi. Hắn đã bị câu lạc bộ nhân viên công tác mang theo trở về. Ngồi tại người đứng bên cạnh hắn là hắn người đại diện Marano. Kim Tiger hỏi, Mauro, ngươi từ khách sạn lúc đi ra, không có bị phóng viên phát hiện à? Icardi lung lay đầu, không. Ta là từ sau cửa đi ra, trực tiếp tiến rồi dưới mặt đất bãi đỗ xe, mà lại là nằm ở phía sau chỗ ngồi ra rồi khách sạn. Người đại diện Marano vậy bổ sung nói, ta đã liên hệ rồi mấy vị truyền thông bạn bè. Bọn họ nói hiện tại các phóng viên còn vây quanh ở cửa tửu điếm, chờ lấy chắn Mauro, cho nên hắn hẳn là không biết những chuyện này. Lúc này... Một mực không nói gì út út nhìn chằm chằm Icardi. Icardi, ngươi có hay không biết rõ chuyện lần này nghiêm trọng đến mức nào? Trắng đêm cuồng hoan ngược lại là thứ yếu. Công khai chiêu kích, nếu như chuyện này bị vạch trần đi ra, không chỉ có ngươi cá nhân danh vọng tổn hao nhiều, tự liền câu lạc bộ cũng sẽ nhận 10 phần nghiêm trọng kinh tế ảnh hưởng. Icardi hạ thấp đầu xuống. Không nói câu nào, người đại diện Marano cười theo. Út út tiên sinh, Tiger huấn luyện viên, liên quan tới sự nghiêm trọng của chuyện này. Ta vừa rồi đã ở trong điện thoại cùng Mauro nói vô cùng rõ ràng. Tin tưởng hắn đã hối hận rồi. Ta cảm thấy bây giờ không phải là oán trách thời điểm. Chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút nếu như xử lý chuyện này. Đem lần này phong ba xuống đến thấp nhất. Ngồi tại Kim Tiger bên cạnh Phi Lần nhỏ giọng đối Scone, nói, chúng ta lập tức liền muốn đá với Chelsea rồi. Nếu như lúc này đội bóng xuất hiện ba động, như vậy tiếp xuống tranh tài nhưng liền phiền toái. Scone nhìn hắn một cái, mắt bên trong cũng đầy là sầu lo. Hắn không có trả lời, chỉ là hướng về phía Phi Lần lắc lắc đầu, tiếp tục chờ đợi ý của mọi người gặp cùng ý nghĩ. Làm vì trợ lý huấn luyện viên, Phi Lập cùng Scone dẫn đội huấn luyện cùng quản lý có một bộ. Thế nhưng là đối mặt cái này loại quan hệ xã hội nguy cơ, bọn họ coi như không có chỗ xuống tay rồi. Trong phòng trầm mặc thật lâu, đại khái sau 5 phút, Kim Tiger mới chậm rãi nói, vừa rồi các người không có tới thời điểm, ta theo út út muốn ra rồi một cái biện pháp, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.